Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, hắn quả thật tới, chương 82, hắn quả thật tới, cái gì thứ ba công tử? Đại hán kia một mặt mờ mịt, ngươi không biết, Đào thị bộ tộc có ba đại công tử, là Đào thị bộ tộc tỉ mỉ bồi dưỡng tinh anh, đệ nhất công tử 18 tuổi, tu vi đã đến tử huyết trung kỳ, thứ hai công tử 16 tuổi. Tu vi vừa mới đột phá tử huyết cảnh, đến mức này thứ ba công tử, nhỏ tuổi nhất, mới vừa đầy 14 tuổi. Thế nhưng hắn tu vi, đã tu đến dẫn khí đỉnh phong. Mọi người đều nói, hắn tài năng ở 15 tuổi trước đây, đã đột phá tử huyết đây. 15 tuổi phá tử huyết cảnh, nghe nói như thế, mọi người đều là hít vào một miệng lãnh khí. Trước có oán khí hán tử, cũng không dám nói tiếp nữa. Hắn đều 25, mới phàm huyết 3 tầng, còn thế nào theo người ta tranh, coi như là liên thành ngọc, nghe xong Đào Vân Tiêu bừa bãi chính là lời nói, cũng là mặt mũi có một số không nhịn được, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, lại bị một đứa bé soi mói, nói là miễn cưỡng được thông qua, con mẹ nó, muốn lão tử ngao luyện hoang cốt không thất bại, hiện tại cũng là tử huyết sơ kỳ. Theo phàm huyết đến tử huyết, người trước là phàm, người sau thoát phàm, hoàn toàn là hai khái niệm mà ni muốn hết thảy thuận lợi. Hắn tại 17 tuổi đột phá tử huyết sơ kỳ, vẫn là một cái bần cùng bộ lạc đạt được thành tựu như vậy. Đây tuyệt đối là vẫn lấy làm kiêu ngạo thành tích, lần này thần quốc tổng tuyển cử, quả thực không nói chơi, còn dùng ở chỗ này nghe tiểu hài tử này dám thối. Lúc này, Đào Vân Tiêu đưa tay vỗ vỗ Liên Thành Ngọc bờ vai. Nói, ta xem ngươi cũng coi như cơ linh. Sau này theo ta hỗn đi, ngươi cũng phải nhanh chóng đột phá tử huyết cảnh. 17 tuổi còn không có phá, có điểm chậm mà ni, Đào Vân Tiêu kia bất cần đời. Liên Thành Ngọc nghe được không gì sánh được biệt khuất, lại không thể không nói nói. Cảm ơn Vân Tiêu công tử thưởng thức, ta định cố gắng nhiều hơn. Nhanh chóng phá tử huyết, Liên Thành Ngọc đến bây giờ cũng không hiểu tại sao mình đột phá thất bại. Đào thị bộ tộc cho hắn hàn mãng hoang cốt hẳn không có vấn đề. Vô luận lúc đó kia cường liệt hàn tính năng lượng, vẫn là về sau ngao luyện hoang cốt tráng đinh nhao nhao bệnh ngã cũng nói rõ điểm này. Kia vấn đề ở chỗ nào cơ chứ? Liên Thành Ngọc thế nào cũng nghĩ không thông. Suy cho cùng trước hắn cũng chưa từng ăn qua hoang cốt tinh hoa. Căn bản không biết ăn chân chính hoang cốt tinh hoa nên là dạng gì. Hoàn toàn không có kinh nghiệm, cũng sẽ không dám đơn giản phán đoán vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Gì, tiểu hài tử này, vừa vặn không khéo, Đào Vân Tiêu thấy được Dịch Vân. Dịch Vân tuổi tác chỉ có 12 tuổi, đại hoang trẻ con bởi vì dinh dưỡng cung ứng có hạn. Phổ biến phát dục tương đối chậm chạp, nguyên do 12 tuổi Dịch Vân, thân thể hoàn toàn không nảy nở, ở trong đám người rất là làm người khác chú ý. Nguyên bản Đào Vân Tiêu coi là, tự mình mới vừa đầy 14 tuổi tuổi tác, đã coi như là lần này tham gia thần quốc tổng tuyển cử tham gia tuyển người trong đó nhỏ nhất một nhóm, không nghĩ tới, ở trên quảng trường sẽ thấy một cái nhỏ hơn, nguyên do hắn mới có thể khác thường chú ý. Nhỏ như vậy, cũng tới tham gia thần quốc tổng tuyển cử. Đào Vân Tiêu cau mày nói. Hắn nguyên bản còn muốn cầm một cái lấy nhỏ nhất tuổi tác tham gia thần quốc tổng tuyển cử vinh dự. Hiện tại xem ra, hắn cùng này vinh dự vô duyên. Hắn tối đa có thể bắt được lấy nhỏ nhất tuổi tác bị chọn làm Cẩm Long vệ thành viên vinh dự. Vân Tiêu công tử, đứa bé kia kêu Dịch Vân, là ta Liên thị bộ tộc tộc nhân. Cũng coi như có vài phần tập võ thiên phú, dựa vào vận khí tốt, chiếm được một chút tiểu cơ duyên, mới có một chút thực lực. Vân Tiêu công tử cũng biết, ta Liên thị bộ tộc vật tư thiếu thốn, cũng bồi dưỡng không ra bao nhiêu nhân tài tới, nguyên do ta liền đem hắn mang theo, va chạm xã hội mà thôi. Liên Thành Ngọc chú ý tới Đào Vân Tiêu ánh mắt. Tùy ý nói, như vậy, nghe xong Liên Thành Ngọc giải thích, Đào Vân Tiêu tức khắc có một số không hứng thú lắm. Như vậy trẻ con, đương nhiên không đáng giá hắn quan tâm, hắn muốn chú ý. Là thời đại này chân chính hào kiệt, mà không phải những thứ này tại trong đại hoang, tự cho là rất giỏi. Nói rằng Tuấn Kiệt cái gọi là những thiên tài, cũng tỉ như, Đào Vân Tiêu xoay đầu lại, nheo mắt lại, nhìn phương xa một tòa tháp cao, và kia tháp, có cao hơn 20 trượng, tổng cộng 12 tầng, toàn thân tử kim sắc, thập phần lóa mắt. Vân Tiêu công tử, ngài nhìn cái gì chứ? Liên Thành Ngọc theo Đào Vân Tiêu ánh mắt, cũng nhìn tòa kia tháp, và kia tháp thoạt nhìn có một số đặc biệt này tháp trên. Có cái gì người sao? Một cái thiên chi kiêu nữ. Đào Vân Tiêu, để cho Liên Thành Ngọc có một số ngoài ý muốn. Đào Vân Tiêu thiếu niên đắc chí, từ nhỏ tại chúng tinh phủng nguyệt trong hoàn cảnh lớn lên. Không có đi ra khỏi Đào thị bộ tộc, cũng không có bị hiện thực cọ sát góc cạnh, lại bị ca tụng là Đào thị bộ tộc số 1 số 2 thiên tài. Như vậy trưởng thành trải qua, hắn có thể không cuồng sao? Huống chi hắn còn chỉ là một 14 tuổi hài tử. Chính là cực độ tự mình bành trướng, làm anh hùng mộng tuổi tác, hắn có thể nói một người là thiên chi kiêu nữ, có thể thấy được nàng kia có nhiều chói mắt, nàng cũng muốn tham gia thần quốc tổng tuyển cử. Liên Thành Ngọc trong lòng ý động, như vậy thiên chi kiêu nữ, hắn đương nhiên là có hứng thú, nếu như có thể kết bạn một phen, thắng được đối phương hào cảm, đối với bản thân ngày sau lộ trình sẽ có trợ giúp rất lớn. Thần quốc tổng tuyển cử, Đào Vân Tiêu giễu cợt một tiếng, ta đều nói nàng là thiên chi kiêu nữ, cái gì là thiên kiêu, thiên phú khiến người ta đố kỵ, thực lực sâu không lường được, sau lưng bối cảnh thần bí mà khiến người ta sợ hãi. Người như nàng, làm sao có thể tham gia thần quốc tổng tuyển cử, Cẩm Long vệ thiên hộ nhìn thấy nàng, đều muốn một mực cung kính. Ngươi cảm thấy nàng tham gia thần quốc tổng tuyển cử, Cẩm Long vệ dám thu sao? Đào Vân Tiêu một câu hỏi lại, để cho Liên Thành Ngọc hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Khoa trương như vậy, Cẩm Long vệ tại Liên Thành Ngọc thoạt nhìn đã rất trâu bò. Như vậy như bức quân đội, trong đó thiên hộ nhìn thấy cô gái kia đều muốn tất cung tất kính. Như vậy đối phương là thân phận gì? Hừ... Đào Vân Tiêu thấy Liên Thành Ngọc có một số đờ đẫn biểu tình, lộ ra một chút khinh thường biểu tình, xuất thân cao quý thì như thế nào, xuất thân cũng không đại biểu hết thảy. Cổ chi đại đế, thì có mấy người là bình dân xuất thân, sau cùng phát tài, hôm nay thần quốc tổng tuyển cử, chẳng qua là ta khởi bước mà thôi, ngày sau thực lực ta càng ngày càng mạnh, đi ra Thái A thần quốc, danh dương bốn phía, khi đó. Ta bị kia thiên chi kiêu nữ thế lực sau lưng coi trọng. Cuối cùng được lấy cùng kia thiên chi kiêu nữ đính hôn. Ông mỹ nhân về cũng không kỳ quái. Đào Vân Tiêu trong lời nói, tràn đầy tự tin, Liên Thành Ngọc nghe được sửng sốt một chút. Hắn nguyên vốn cho là mình chí hướng đã rất rộng lớn. Hắn muốn tại Cẩm Long vệ trong kiếm ra cho tới. Tại Thái A thần quốc phong hầu phong tước. Thăng chức rất nhanh, nhưng là bây giờ nhìn một chút, Đào Vân Tiêu đã chuẩn bị đi ra Thái A thần quốc. Lớn như vậy Thái A thần quốc, dĩ nhiên dung không được hắn. Cái gì là còn trẻ hết sức lông bông, cái gì là nghé con không sợ hổ. 14 tuổi Đào Vân Tiêu, cho chú thích chính xác nhất, Dịch Vân ở một bên, toàn bộ đều nhìn ở trong mắt, thật là không có có cuồng nhất, chỉ có càng cuồng. Đào Vân Tiêu ngươi như thế cuồng, ngươi tê tê biết không? Bất quá kia tháp trên thiên chi kiêu nữ, Cẩm Long vệ thiên hộ đều muốn một mực cung kính nhân vật. Dịch Vân nheo mắt lại, nhìn kia tử kim tháp cao, mà hắn cũng không biết, lúc này ở tháp cao phía trên, cũng có một đôi mắt nhìn hắn. Lâm Tâm Đồng đứng tại tháp cao bên cửa sổ, một đôi mắt đẹp xuyên qua tạp loạn phồn hoa cùng chen chúc đám người. Chính rơi vào Dịch Vân trên thân, nàng thị lực cực tốt, cách xa như vậy, cũng có thể thấy rõ Dịch Vân gương mặt, lão sư, hắn quả thật tới, Lâm Tâm Đồng mỉm cười, nguyên bản tại Liên thị bộ tộc phía sau núi, cùng Dịch Vân từ biệt về sau, Tô lão đầu cũng đã nói, sau này cần phải lại cùng thiếu niên này chạm mặt, thế nhưng không nghĩ tới thiếu niên này cho Lâm Tâm Đồng trời sinh âm mạch. Mang đến một tia kỳ dị cảm giác, mặc dù nói cảm giác không căn cứ, nghĩ bằng vào nó liền nối tiếp lâm tâm đồng trời sinh âm mạch cơ hồ là người si nói mộng. Nhưng là Tô lão đầu vẫn là bản không bỏ sót một chút xíu khả năng tâm tư. Tại Đào thị bộ tộc ở lại, chờ tiểu tử này đến cửa, một cái tuổi còn trẻ, liền đạt đến kinh mạch kỳ tiểu tử, tại đại hoang tuyệt đối là nhất lưu thiên tài. Thiên tài như vậy, làm sao sẽ bỏ qua thần quốc tổng tuyển cử đây? Tiểu tử này, trước hết xem hắn tại tổng tuyển cử trong biểu hiện đi. Hết chương.